sẽ liên tục không ngừng ưu tiên cung ứng cho ngươi, bao quát một chút cực kỳ chân quý trăm năm huyết sâm, luyện thể hoàn, mạnh xương tắm thuốc chờ chút, nhất định giúp ngươi sớm ngày trở thành luyện thể cựu trọng, thậm chí tu thành đồng bí thiết cốt. Giang Chí Viễn ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn Hạ Thần, những vật này, từ hắn vị này tộc trưởng trong miệng nói ra, vậy dĩ nhiên là nói một không hai, dạng này đãi ngộ, cho dù là trước đó Giang chữ cũng không có. Hạ Thần thân làm Giang gia luyện khí sư, là biết rõ Giang gia ẩn tàng thực lực, có lẽ Giang gia ở võ lực, cùng với những cái khác tam đại gia tộc, còn có một chút khiếm khuyết, nhưng tài lực lại tuyệt đối là mạnh nhất. Nếu như Giang gia đặt xuống quyết tâm, bồi dưỡng một tên Giang gia đệ tử mà nói, cái kia liên tục không ngừng tài nguyên, sẽ cho người nghẹn họng nhìn chân chối, giống hiện tại Hạ Thần cũng có loại cảm giác này, vô luận là trăm năm huyết sâm vẫn là luyện thể hoàn, lại hoặc là mạnh xương tam thuốc, hiệu quả mặc dù không kịp nổi Hỏa Liên, nhưng thắng ở số lượng đầy đủ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể sử dụng, cứ như vậy, Hạ Thần ở trên luyện thể tiến độ, cơ hồ có thể dự nhìn thấy, nhất định sẽ có một cái bộc phát thức tăng trưởng. Tộc trưởng, ta. Hạ Thần há to miệng, nhưng lập tức bị Giang Chí Viễn ngắt lời nói, không muốn gọi ta tộc trưởng. Cứu cứu. Hạ Thần trầm mặc một cái, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu, cứng nhắc mở miệng, ở Giang gia, hắn cũng không phải một cái ngoại nhân, hắn thậm chí cùng Giang gia có mật thiết liên hệ, Giang gia cao tầng đều là hắn người thân nhất. Tốt, rất tốt, thần nhi, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta Giang gia người. Tốt, cố gắng tu luyện a, ta vừa rồi nói những cái kia luyện thể tài nguyên, ngày mai sáng sớm sẽ đưa đến ngươi viện tử đến, hơn nữa, còn có chuyên môn thị vệ, ngươi cần cái gì, đối thị vệ phân phó là được rồi. Chúng ta đều sẽ tận tất cả khả năng thỏa mãn ngươi. Hạ Thần có thể nghe ra Giang Chí Viễn trong giọng nói chân thành, nhìn đến lần này Giang gia, thật là hạ quyết tâm, thấy được hắn tiềm lực, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bồi dưỡng hắn. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Giang Chí Viễn chuẩn bị đứng dậy rời đi, đồng nhiên, hắn một mực đến nay đều nhận ở trong lòng nghi hoặc, rốt cục khống chế không được. Cứu cứu, có thể hay không nói cho ta, mẫu thân sao lại muốn rời đi ta? Đọc truyện cùng. Hạ Thần thanh âm nhường Giang Chí Viễn toàn thân chấn động, mặc dù nhìn không rõ hắn biểu lộ, nhưng Hạ Thần có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Giang Chí Viễn nhất định là thần sắc đại biến. Thật lâu, Giang Chí Viễn xoay người lại, hắn thần sắc cũng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn qua Hạ Thần ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Thần nhi, nhiều năm như vậy, khả năng ngươi đều một mực đem những sự tình này chôn ở đáy lòng, hôm nay ngươi rốt cục hỏi đi ra. Mẹ của ngươi, lúc trước chính là chúng ta Giang gia xuất sắc nhất thiên tài, tuổi còn trẻ, liền cũng đã tu thành đồng bí thiết cốt, là chúng ta Giang gia tương lai hy vọng. Thế nhưng là, ở nàng ra ngoài sông sáo một ngày nào đó, nàng gặp một người, một cái cải biến nàng một thân, thậm chí cải biến chúng ta Giang gia vừa cùng người, người kia, liền là ngươi phụ thân. Ngươi phụ thân là một cái phi thường thần bí nhân, nhưng chúng ta biết rõ, hắn rất cường đại, đến tột cùng cường đại đến cái gì trình độ. Nói như thế, ngũ tinh cấp thế lực Đông Thiên Các, ở ngươi phụ thân trong mắt, không đáng giá nhắc tới, cho dù hắn một người, cũng có thể tùy tiện diệt đi toàn bộ Đông Thiên Các. Giang Chí Viễn cũng phảng phất lâm vào hồi ức, trong giọng nói còn có chút hoài niệm. Mà Hạ Thần thì càng là cảm xúc bành trướng, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, hắn phụ thân thế mà cường đại như vậy, hắn thậm chí đều không biết phụ thân là dạng người gì. Nếu như đối mẫu thân, hắn còn có một điểm ấn tượng mà nói, như vậy đối phụ thân, Hạ Thần liền hoàn toàn xa lạ, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân một cái, cũng cho tới bây giờ không có người đề cập với hắn từng tới phụ thân. Hiện tại, hắn cuối cùng từ Giang Chí Viễn trong miệng, nghe được đối phụ thân miêu tả. Nhìn thấy Hạ Thần khẩn trương ánh mắt, Giang Chí Viễn dứt khoát ngồi xuống, thở dài một tiếng nói, kỳ thật, vừa mới bắt đầu ta là phản đối Tuyết Tình cùng ngươi phụ thân, dù sao ngươi phụ thân lai lịch không biết, ta không phải tán thành. Bất quá về sau ngươi phụ thân đi gặp một mặt lão tổ liền đáp ứng, từ nay về sau, bọn họ ở Giang gia sinh hoạt xuống tới. Ngươi phụ thân trầm mặc ít nói, bình thường liền sống một mình ở trong viện tử, lộ ra phi thường thần bí. Nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một cái chúng ta tu luyện, thậm chí ta có thể tu thành đồng bí thiết cốt, cũng là lấy ngươi phụ thân phúc. Nhưng tiệc vui chóng tàn, ngươi phụ thân ở một ngày nào đó, đột nhiên liền rời đi, không có lưu lại bất kỳ âm tín gì, trước đó cũng không có dấu hiệu gì, có lẽ, chỉ có mẹ của ngươi mới biết được tình hình cụ thể. Mà lúc kia, ngươi mới vừa vặn xuất thế, thậm chí còn không có đầy tháng. Từ khi ngươi phụ thân rời đi sau, Tuyết Tình cũng biến trầm mặc ít nói lên, thậm chí ngay cả cùng chúng ta những cái này thân ca ca, cũng đều không thể nói mấy câu. Cuối cùng, Tuyết Tình ở ngươi 6 tuổi năm đó lúc, lưu lại một phong thư từ rời đi, trên thư nàng để cho chúng ta chiếu cố tốt ngươi, mà nàng thì là đi tìm kiếm ngươi phụ thân đi. Đây chính là ta biết rõ tất cả, liên quan tới ngươi phụ thân, ta không có gì có thể nói, bởi vì, ở Giang gia, có lẽ cũng liền lão tổ hơi hiểu rõ một chút, đối Giang gia những người khác mà nói, ngươi phụ thân liền là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Giang Chí Viễn hơi hơi hít khẩu khí, nhìn về phía Hạ Thần ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần tự ái. Hạ Thần vẫn luôn có thể khống chế bản thân cảm xúc, nhưng lần này, lần thứ nhất nghe được liên quan tới bản thân phụ thân cùng mẫu thân sự tình, hắn nỗi lòng thủy chung cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Phụ thân, thủy chung là mơ hồ xưng hô, thậm chí ngay cả một cái bóng lưng đều không có, hiện tại, hắn rốt cục biết một chút liên quan tới phụ thân cùng mẫu thân chuyện. Cứu cứu, ngươi có biết rõ ta phụ thân gọi cái gì? Hạ Thần liền phụ thân gọi cái gì đều không biết. Giang Chí Viễn trầm ngâm một cái, như có điều suy nghĩ nói ra, Hạ Bách Xuyên. Ngươi phụ thân lúc trước từng nói qua, Hạ là một cái vĩ đại dòng họ. Thần nhi, ngươi mặc dù chưa thấy qua ngươi phụ thân, nhưng ngươi cũng không nên đoán hận. Ngươi phụ thân, là đỉnh thiên lập địa, một cái vĩ đại người. Ta nhìn ra được, ngươi phụ thân trên người nhất định gánh vác lấy cái gì, nếu không, ai có thể ngoan hạ tâm rời đi vợ con. Hạ Thần suy nghĩ nhiều hiểu rõ một cái hắn thần bí phụ thân tin tức, chỉ là, ngay cả Giang Chí Viễn cũng vẹn vẹn biết rõ điểm này tin tức thôi. Ta có thể hay không nhìn một chút lao tổ? Hạ Thần nhẹ giọng hỏi. Giang Chí Viễn nhìn thoáng qua Hạ Thần, tự nhiên biết rõ Hạ Thần ý nghĩ, lúc trước Hạ Bách Xuyên vừa mới đi tới Giang gia lúc, liền cùng lao tổ tiến hành một lần thời gian rất lâu nói chuyện. Ở toàn bộ Giang gia, rất hiểu rõ Hạ Thần phụ thân tin tức, liền chỉ có lao tổ tông. Thần nhi, ta hiểu rõ ngươi tâm tình, bất quá, lao tổ hàng năm bế quan, trừ phi là gia tộc bên trong có phi thường chuyện quan trọng, không thì là không cho phép quấy rầy. Ngươi cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực à, coi như ngày sau biết ngươi phụ thân hoặc là mẫu thân tin tức, cường đại thực lực cũng có thể để ngươi có năng lực tìm tới bọn họ. Đúng rồi, cường đại thực lực. Hạ Thần nắm chặt lại nắm đấm, thực lực nhỏ yếu lúc, có thể làm việc phi thường có hạn, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nếu là hắn thực lực mạnh, Giang gia lão tổ cũng tự nhiên sẽ đem phụ thân hết thảy đều nói cho bản thân. Nhìn thấy Hạ Thần kiên định ánh mắt, Giang Chí Viễn an ủi nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi viện tử, chỉ lưu lại Hạ Thần một người. Hạ Thần yên lặng nhắm mắt lại, rốt cục biết bản thân một chút thân thế, nhưng lại giống như tràn đầy mê vụ đồng dạng, bất quá hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể đủ biết rõ tất cả. Ngày thứ hai, Hạ Thần bên ngoài viện, quả nhiên đến mấy tên thị vệ, hơn nữa còn lấy ra chân quý huyết sâm, luyện thể hoàn chờ chút, nhưng cái này chân quý luyện thể bảo vật, trước kia Hạ Thần thế nhưng là không có tư cách hưởng dụng. Nhưng bây giờ, lại thành đống xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Thần thiếu gia, có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó chúng ta, tộc trưởng có lệnh, ngài yêu cầu tận tất cả khả năng thỏa mãn. Tên này thị vệ cư nhiên là luyện thể bắt trọng cường giả, này cũng đầy đủ nhìn ra bây giờ Giang gia đối Hạ Thần coi trọng. Ta cần cái gì sẽ nói cho các ngươi, bất quá, gian viện tử này, nếu không có chuyện quan trọng, không muốn tiến đến. Hạ Thần cũng không muốn ở trong viện tử luyện tập võ kỹ bị quấy rầy. Đợi đến thị vệ rời đi sau, Hạ Thần cầm lên một mai luyện thể hoàn, những cái này luyện thể hoàn là dựa theo nhất định phối phương tỷ lệ, dùng một chút chân quý tên dược phối chế mà thành, một chút thế gia đại tộc đệ tử, cơ hồ từ nhỏ đã dùng luyện thể hoàn tu luyện tốc độ cũng là người bình thường gấp mấy lần. Hạ Thần do dự một cái, hắn cũng sẽ không khách khí, lập tức nuốt vào một mai luyện thể đan, tức khắc, một dòng nước nóng ở thể nội bộc phát ra, ủ ấm, làm cho người cảm thấy phi thường dễ chịu. Hạ Thần biết rõ, đây là dược lực bộc phát ra, nhất định phải bắt đầu vận chuyển khí huyết, dùng cỗ này dược lực đi rèn luyện xương cốt, nếu không mà nói, liền là lãng phí. Người bình thường cho dù lấy được lại nhiều luyện thể đan, cũng sẽ không nhảy lên mà trở thành luyện thể cường giả, liền là bởi vì bọn hắn không có nắm giữ luyện thể pháp môn, không cách nào hấp thu dược hiệu. Hạ Thần lập tức vận chuyển Thiên Viêm Cửu Đoán, tức khắc, khổng lồ khí huyết ở ngoài thân thể hắn, tạo thành một đoàn huyết sắc quang mang. Chu vi 10 trượng, cơ hồ đều bị cỗ này huyết sắc quang mang bao phủ. Đây là khí huyết nồng đậm đến cực điểm thể hiện, đồng dạng chỉ có những cái kia đồng bì thiết cốt cường giả mới có thể có như thế nồng đậm khí huyết. Mà Hạ Thần thì toàn thân tâm đều đầu nhập vào rèn luyện xương cốt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy, theo lấy dược hiệu phát huy, hắn trong xương cốt cũng dần dần tản mát ra ngọc chất quang mang, tựa hồ cách ngọc cốt đại thành cũng không xa. Chương 21, Võ Sĩ. Ngọc cốt kim huyết, đây là Hạ Thần tu luyện vô hà chi thể đường phải đi qua. Luyện thể bắt trọng, chủ yếu là rèn luyện xương cốt, bởi vậy, ngọc cốt nhất định phải đang luyện thể bắt trọng lúc liền rèn luyện thành công. Theo lấy Hạ Thần cơ hồ mỗi ngày đều ở rèn luyện xương cốt, mà Giang gia lại đưa tới liên tục không ngừng luyện thể tài nguyên, Hạ Thần thực lực cơ hồ mỗi ngày đều đang tăng lên lấy. Hán Thiên Viêm Cửu Đoán tu luyện tốc độ càng là nhanh kinh người, mấy ngày thời gian, liền cũng đã chui luyện 7 lần, chỉ kém 2 lần, liền đại công cáo thành, đi đến luyện thể bắt trọng đỉnh phong. Mà hắn xương cốt tản mát ra trong suốt ngọc chất quang mang,

cũng nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lâm Hồng Võ tính tình, ngài cũng không phải không biết, không ai có thể ngăn cản hắn. Bất quá, Hồng Võ mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng là hàng thật giá thật võ sĩ, ở trong huyết luyện sơn mạch đều có thể chém giết yêu thú, há lại luyện thể bắt trọng hạ thần có khả năng chống lại. Lần này, liền để Lâm Hồng Võ cho hạ thần một chút giáo huấn, đồng thời cũng là cho Giang gia một chút giáo huấn. Lâm Mị Nhi trong mắt lóe qua một tia lanh ý, nàng là một tâm cơ chật hẹp, trả thù tâm rất mạnh nữ nhân, lần này bị Giang gia cự tuyệt, cơ hồ là nàng vô cùng nhục nhã, trong lòng đã sớm cực hận hạ thần, nàng thậm chí khát vọng Lâm Hồng Võ có thể khi luận võ giết chết hạ thần, mới có thể bình phục nàng trong lòng phẫn nộ. Lâm gia trưởng bối trần chờ một chút, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm gia người, cũng cấp tốc theo đi ra ngoài. Chương 22, đại chiến. Giang gia diễn võ tràng, lúc này cũng đã tụ đầy người, đại đa số là Giang gia đệ tử. Hạ thần cùng Lâm Hồng Võ chiến đấu, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều Giang gia đệ tử, không những bởi vì Hạ thần là Giang gia hiện tại tuổi trẻ dụng cụ thế hệ người nổi bật, càng trọng yếu là Lâm Hồng Võ võ sĩ tên, coi là đại danh lừng lẫy. Cư nhiên là võ sĩ, nghe nói này Lâm Hồng Võ luyện võ nhập ma, tinh thần đều biến không bình thường, ở trong huyết luyện xâm lâm chém giết yêu thú, đơn giản so yêu thú đều còn hung tàn, Hạ thần thiếu gia có thể hay không ngăn cản nổi. Lâm Hồng Võ chém giết nhất giai đỉnh phong yêu thú, đây là tất cả mọi người đều biết rõ sự tình, chỉ sợ Lâm Hồng Võ bản thân liền sánh ngang đồng bì thiết cốt, huống chi, Lâm Hồng Võ căn bản chính là phong tử, tên điên, Hạ thần thiếu gia không nên cùng dạng này phong tử, tên điên, chiến đấu a, một cái sơ sẩy, lấy Lâm Hồng Võ khát máu tàn nhẫn cá tính, sợ rằng sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Các ngươi làm sao đối Hạ thần huynh đệ một chút lòng tin đều không có? Ta ngược lại cảm thấy, Hạ thần thiếu gia tất nhiên có thể đánh bại Diệp Thiên Huyền, vậy liền nhất định có thể đánh bại Lâm Hồng Võ. Ở đây rất nhiều Giang gia đệ tử đều đối Hạ thần không có gì lòng tin, không phải Hạ thần thực lực chênh lệch, mà là Lâm Hồng Võ quá mạnh, bản thân liền là phong tử, tên điên, lại ở trong huyết luyện xâm lâm ngây người dòng dã 3 năm, lần này trở về, nghe nói là chuẩn bị khiêu chiến Diệp gia thiên tài Diệp Thiên Cơ. Bởi vậy, tin tưởng Hạ thần có thể chiến thắng Lâm Hồng Võ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người. Tô tiểu thư, ngươi cũng tới. Đương nhiên, ở diễn võ tràng nơi xa, một thân váy trắng Tô Ngữ Hàm xuất hiện. Ở bên người nàng thì là thiếu tộc trưởng Giang Chấn Uy. Tô Ngữ Hàm nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, sau đó lại sẽ ánh mắt nhìn phía diễn võ trưởng, nhất là võ sĩ Lâm Hồng Võ trên người, nàng khẽ cau mày, thấp giọng nói ra, Lâm Hồng Võ vốn có võ sĩ tên, lại ở trong huyết luyện xâm lâm ngây người 3 năm mới trở về, hắn động thủ, tất cả đều là lấy mệnh chém giết chi thuật, chỉ sợ ngoại trừ đồng bì thiết cốt cường giả mà bên ngoài, không có ai có thể chống lại. Giang Chấn Uy ánh mắt sáng lên, hắn đối Tô Ngữ Hàm nhận biết cũng vô cùng ít ỏi. Vẹn vẹn chỉ biết là từ nhỏ đã gửi nuôi ở Giang gia, hiện tại nghe được Tô Ngữ Hàm phân tích, cũng không nhịn được gật đầu nói, Tô tiểu thư, ta cũng đang có này lo lắng, Lâm Hồng Võ không giống với người bình thường, hắn ở trong huyết luyện xâm lâm ngây người dòng dã 3 năm, chỉ sợ đã sớm như yêu thú không khác. Hạ thần lần này chỉ sợ có phiền toái, bất quá ở chúng ta Giang gia, là sẽ không cho dù Lâm Hồng Võ làm cản. Tô Ngữ Hàm cũng nhẹ gật đầu, nàng đã sớm phát hiện ở diễn võ tràng chung quanh, kỳ thật đã có mấy cố cường hãn khí tức. Đều là đồng bì thiết cốt cường giả, một khi diễn võ trưởng hạ thần xuất hiện nguy hiểm, bọn họ liền sẽ trước tiên ra tay cứu viện. Chỉ là, cường giả ở giữa chiến đấu, đó là cỡ nào nhanh chóng. Nếu quả thật có nguy hiểm, những cái này đồng bì thiết cốt cường giả còn kịp cứu viện sao? Mang theo lo lắng, Tô Ngữ Hàm đem ánh mắt chuyển hướng hạ thần. Lâm Hồng Võ trên người tản mát ra giống như dã thú kinh khủng khí tức, thậm chí trên người còn tản mát ra từng tia sát khí, đây là chỉ có giết chóc rất nhiều trên thân người mới có thể có. Sát khí trung kích, nếu như tâm trí không kiên định người, thậm chí sẽ bị sát khí ảnh hưởng, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 5-6 thành cũng không tệ rồi, bất quá hạ thần nhưng lại không bị ảnh hưởng, nếu là luận sát khí, hắn mặc dù không sánh bằng Lâm Hồng Võ, nhưng hắn cũng là ở Liên Vân Sơn Mạch ngây người một trận người, giết chóc dã thú, yêu thú cũng có rất nhiều. Hắc hắc, ngươi nhìn chung quanh một chút những người này, cả đám đều giống cừu non một dạng, trên người liền một tia sát khí đều không có, người như vậy, nếu là ở trong huyết luyện xâm lâm, đã sớm thành đám yêu thú trong miệng mỹ vị. Cũng liền trên người ngươi, có chút sát khí, không sai, nhìn đến ngươi ta đều là cùng loại người, đi à, hảo hảo chiến một trận. Lâm Hồng Võ cười gằn, sau đó đem trên người quần áo mãnh liệt thoát xuống tới, lộ ra tràn đầy trên vết sẹo thân, những cái này giữ tợn kinh khủng vết thương, đều là Lâm Hồng Võ ở trong huyết luyện xâm lâm mỗi một lần sinh tử chiến đấu lúc lưu lại, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, những cái này vết sẹo, thực sự là nhìn thấy mà giật mình, cho người tim đập nhanh. Hạ thần mặc dù không có sợ hãi, nhưng nhìn thấy Lâm Hồng Võ những cái này vết sẹo, nội tâm chỗ sâu cũng càng cẩn thận hơn, bất kể là ai, nếu như đã trải qua nhiều như vậy lần sinh tử chi chiến từ đó sống tiếp được, cái kia khẳng định đều có hắn chỗ hơn người. Đi a! Hạ Thần gầm lên giận dữ, dẫn đầu xuất thủ, hắn dù sao không phải là chân chính đồng bì thiết cốt cường giả, hơn nữa ngọc cốt cũng không có đại thành, lực phòng ngự xa xa không bằng hắn công kích. Bởi vậy, hắn dẫn đầu xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường, chủ động xuất kích. Đại Nhật Kim Cương Trưởng. Hạ Thần một trưởng đánh ra, đại viên mãn cảnh giới Đại Nhật Kim Cương Trưởng, phát ra đáng sợ nhiệt độ cao, sôi trào mãnh liệt khí huyết, càng làm cho một trưởng này uy lực tăng lên tới sánh ngang luyện thể cửu trọng đỉnh phong trình độ. Lâm Hồng Võ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhãn thần bên trong tràn đầy dâng trào chiến ý, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, giống như dã thú, nháy mắt đón Hạ Thần một trưởng lao đến, đồng thời một chân quét ngang, mãnh liệt kình phong đập vào mặt, đúng là nhường Hạ Thần có loại bị kình phong quát đau cảm giác. Ầm. Hai người không có chút nào cuốn hút ngạnh bính một cái, Hạ Thần cảm giác được hắn phảng phất đập ở cùng một chỗ trên miếng sắt đồng dạng, căn bản liền không có mảy may tác dụng, mà từ đối phương trên đùi truyền ra lực lượng, càng làm cho Hạ Thần thân thể nhận lấy mãnh liệt trùng kích, phảng phất đều muốn đứng không vững một dạng. Thật cường đại lực lượng, khó trách có thể ở trong huyết luyện xâm lâm chém giết nhất giai đỉnh phong yêu thú. Hạ Thần trong lòng giật mình, cái này Lâm Hồng Võ không phải đồng bì thiết cốt, nhưng hơn hẳn đồng bì thiết cốt, thậm chí so hắn ở Liên Vân Sơn mạch gặp được đầu kia huyết mãng còn muốn khó có thể đối phó. Ba ba ba. Một kích không có đạt hiệu quả, Hạ Thần đều còn không có động thủ, Lâm Hồng Võ lại phản ứng lại, hắn không có lùi bước chút nào, hai chân như là hai đầu roi ra đồng dạng, ở trong hư không đều đánh ra huyễn ảnh, điên cuồng hướng Hạ Thần đã tới. Này mỗi một kích, cơ hồ cũng có thể làm cho luyện thể cựu trọng cường giả tối đỉnh trọng thương, như thế điên cuồng công kích, cho dù là đồng bì thiết cốt cường giả đều muốn tạm tránh đi phong mang. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn thân thể nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui, sau đó song trưởng phát ra dạng rỡ quang huy, toàn thân khí huyết càng là điên cuồng phun trào, ở ngoài thân tạo thành một tầng xích hồng sắc huyết mang. Đùng đùng, đùng đùng. Hạ Thần mảy may không hoảng loạn, mỗi một trưởng đều đập đến vừa đúng, nóng bỏng khí tức, càng làm cho hơi tới gần một vài người đều chịu không được, bộ này hoàng giai thượng phẩm võ kỹ đã bị Hạ Thần phát huy đến cực hạn. Đại viên mãn cảnh giới Đại Nhật Kim Cương Trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, hơn nữa còn mang theo thiên quân chi lực, cho dù là một khối cự thạch, đều sẽ bị đập vỡ nát, nhưng Lâm Hồng Võ lại cùng Hạ Thần điên cuồng đối kháng, một trưởng một chân, nhanh cho người không kịp nhìn, cơ hội nhìn không rõ bọn họ xuất thủ tốc độ. Lợi hại, lợi hại, cái này đã viễn siêu luyện thể cửu trọng cường giả, chẳng lẽ bọn họ đều sánh ngang đồng bì thiết cốt cường giả. Lâm Hồng Võ không hổ là võ sĩ, có thể ở trong huyết luyện xâm lâm tiếp tục sống sót, này thực lực quả nhiên là kinh khủng. Nhưng Hạ Thần thiếu gia thế mà có thể cùng hắn đánh đến khó phân thắng bại, này, này thật sự là quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Hạ Thần thiếu gia thế mà có thể sánh ngang đồng bì thiết cốt cường giả? Hạ Thần cùng Lâm Hồng Võ ở giữa đại chiến, nhường diễn võ chàng người chung quanh mở rộng tầm mắt, bọn họ không nghĩ đến, giữa hai người chiến đấu cư nhiên như thế cuồng bạo, hoàn toàn không phải bình thường luyện thể cựu trọng cường giả có khả năng tưởng tượng, thậm chí, sánh ngang đồng bì thiết cốt. Nhất là Giang gia đệ tử. Bọn họ trước đó là biết rõ Hạ Thần tình huống, chỉ là một tên luyện khí sư thôi, luyện thể cảnh giới cũng không cao, nhưng không nghĩ đến lần này bộc phát, cư nhiên như thế hung mãnh. Giờ phút này, cho dù là chân chính đồng bì thiết cốt cao thủ, cũng đều biểu lộ ngưng trọng lên. Giang Chí Viện ánh mắt, gắt gao tập trung vào diễn võ trường Hạ Thần cùng Lâm Hồng Võ, hắn nhìn ra được, hai người đều không phải đồng bì thiết cốt, nhưng này đáng sợ lực công kích, lại hơn hẳn đồng bì thiết cốt. Trong lúc nhất thời, vốn đang cảm thấy có thể khống chế lại tình thế Giang Chí Viễn, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, dạng này chiến đấu, nếu là có sơ suất gì, cho dù hắn muốn nhúng tay cứu viện, chỉ sợ cũng không kịp. Mặc kệ ngoại nhân như thế nào khẩn trương, ở trên diễn võ tràng kịch liệt chiến đấu hai người, lại có loại niềm vui tràn trề cảm giác, nhất là võ sĩ Lâm Hồng Võ, hắn cũng đã thật lâu đều không có loại cảm giác này, hắn ở trong huyết luyện xâm lâm, một mực đều là đang sinh tử ở giữa bồi hồi, liền là dùng loại này giữa sinh tử áp lực, đến nhường hắn tiến bộ. Mà hiện tại, hắn cảm giác được khí huyết càng ngày càng mãnh liệt, trên người chiến ý càng là điên cuồng tăng lên người, phảng phất muốn sôi trào đồng dạng, hắn trong lúc mơ hồ chỉ cảm giác được, phảng phất một lớp màng, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể thuế biến, luyện thành chân chính đồng bì thiết cốt. Bởi vậy, hắn công kích càng thêm điên cuồng, mỗi một kích đều là sinh tử chém giết, thậm chí một ít công kích, căn bản cũng không phải là võ kỹ, hoàn toàn là hắn ở trong huyết luyện xâm lâm, cùng hung hãn yêu thú chém giết lúc tổng kết ra đến một chút chém giết kinh nghiệm. Lâm Hồng Võ càng chiến càng hăng, Hạ Thần tự nhiên biết rõ, thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được Lâm Hồng Võ toàn thân tinh khí, chính đang không ngừng ngưng tụ, đây là muốn thuế biến dấu hiệu, có lẽ bước kế tiếp, Lâm Hồng Võ liền có thể bước vào đến đồng bì thiết cốt. Mà Hạ Thần bản thân, lại cảm giác được khí huyết chính đang đại lượng tiêu hao, thời gian dài, hắn nhất định không phải Lâm Hồng Võ đối thủ. Nhìn đến ta chiến đấu kỹ xảo, còn xa xa không đủ, này Lâm Hồng Võ là chân chính cùng yêu thú chém giết, mới tu luyện đến hôm nay dạng này cấp độ. Không thể lại trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hạ thân biết rõ, hắn chiến đấu kỹ xảo, vẫn là xa xa không bằng Lâm Hồng Võ. Hơn nữa, Lâm Hồng Võ lấy mạng đổi mạng chém giết phương thức, hạ thần cũng huyết sẽ không, hắn cũng không có dạng này điên cuồng tín nhiệm. Nộ mục kim cương. Sau một khắc, hạ thần biến trưởng thành quyền, trên người khí huyết càng thêm mãnh liệt lên, thuận thế liền đánh ra một quyền này, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, bá cực kim cương quyền. Hạ thần đấm ra một quyền, lực lượng đông tăng lên gấp mấy lần, không khí tựa hồ cũng bị áp xúc, một cô đáng sợ kinh phong, trực tiếp đánh về phía Lâm Hồng Võ, lấy Lâm Hồng Võ nhạy cảm chiến đấu ý thức. Hắn lập tức liền cảm thấy một quyền này khác biệt. Buôn lôi. Lâm Hồng Võ không hổ là võ sĩ, hắn cũng càng thêm điên cuồng, cảm nhận được hạ thần chợt tăng gấp mấy lần quyền kình, không lùi mà tiến tới, tốc độ tăng vọt, nồng đậm khí huyết nương theo lấy hắn thân ảnh, hung hăng xông về hạ thần. Một kích này, thình lình cũng là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Diễn võ trường, chung quanh đã bị dọn dẹp ra một phiến đất trống, hạ thần cùng Lâm Hồng Võ chính diện đối diện rằng co lấy. Chương 23 đánh bại. Lúc này, diễn võ trường cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hình bóng, đều phát ra khổng lồ khí huyết, điên cuồng đánh về phía đối phương, nhất là Lâm Hồng Võ, loại kia lấy mạng đổi mạng chém giết phương thức, hiển thị rõ võ sĩ phong phạm, đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy tê cả da đầu. Hơn nữa, Lâm Hồng Võ trên người tinh khí thần, đều ở điên cuồng leo lên, chờ đi đến cực hạn sau, vậy hắn liền có thể thừa dịp cỗ này tinh khí thần đi đến đỉnh phong sau, từ đó thuận lý thành chương luyện thành đồng bí thiết cốt. Lần này Lâm Hồng Võ trở về, liền là muốn khiêu chiến Diệp Thiên Huyền dạng này đồng bì thiết cốt cường giả, mượn nhờ áp lực, từ đó tìm đường sống trong chỗ chết, luyện thành đồng bì thiết cốt. Bởi vậy, Lâm Hồng Vũ khán dường như là ở lấy mạng đổi mạng, nhưng tương tự là hắn cơ hội. Hạ thần con mắt hơi hơi ngưng tụ, Lâm Hồng Võ loại này lấy mạng đổi mạng phương thức, hắn thật đúng là không chút biện pháp. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra, Lâm Hồng Võ tinh khí thần đang điên cuồng leo lên, nếu quả thật mặc cho Lâm Hồng Võ tinh khí thần kéo lên, nói không chừng hắn cũng liền thật thành Lâm Hồng Võ đá đặt chân, trợ giúp Lâm Hồng Võ thành tựu đồng bí thiết cốt. Bất quá, hạ thần cũng sẽ không nhường Lâm Hồng Võ toại nguyện. Lấy mạng đổi mạng, nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết, từ đó lấy được thuế biến, tu thành đồng bí thiết cốt. Bất quá, ngươi tuyển sai người. Hạ thần hít một hơi thật sâu, đối mặt Lâm Hồng Võ buôn lôi, hạ thần cũng không có e ngại, ngược lại là cảm thụ được Lâm Hồng Võ trên người tinh khí thần, ở liên tục tăng lên lấy. Lâm Hồng Võ tốc độ rất nhanh, càng ngày càng tới gần hạ thần, thậm chí hạ thần đều có thể cảm nhận được cái kia cuồng bạo kinh phong, nếu như đánh ở trên người hắn, hạ thần cũng không thể cam đoan có thể gánh vác, hắn dù sao không phải là chân chính đồng bì thiết cốt, tuy có đồng bì thiết cốt lực lượng, nhưng không có đồng bì thiết cốt cái kia đáng sợ phòng ngự. Nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ chờ đợi, hắn đang chờ lấy một cái cơ hội. Ong ong ong. Lâm Hồng Võ trên người tinh khí thần, gần như sắp muốn nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí hắn ra rẻ đều ẩn ẩn tản mát ra một tia nhàn nhạt kim sắc quang mang. Nên kết thúc. Hạ thần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó mãnh liệt bước ra một bước này vừa đúng, là hạ thần nhìn đúng Lâm Hồng Võ tinh khí thần nhanh nhảy lên tới đỉnh phong, vừa vặn liền để Lâm Hồng Võ tinh khí thần hơi hơi dừng lại. Liên la một trận này, hạ thần chờ đợi đã lâu cơ hội cuối cùng đã tới. Ma Kha vô lượng. Trong phút chốc, hạ thần thần thái biến vô cùng ngưng trọng, hắn rỗi ra hai tay, toàn thân khí huyết điên cuồng vận chuyển, biến thành một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp dâng trào mà ra. Đầy trời đều là kim sắc năm đấm, phảng phất như hạt mưa, điên cuồng khuynh tiết mà xuống, cường đại kinh khí, lập tức liền bao phủ lại Lâm Hồng Võ, cho dù là lấy mạng đổi mạng Lâm Hồng Võ, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia rung động, cái kia phảng phất vô cùng vô tận quyền kình, cho người sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Đây cũng là Ma Kha vô lượng, lực quyền hung mãnh, vô biên vô hạn, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, lúc trước Trương Bân thi triển chiêu này, liền để hạ thần đều ăn hết đau khổ. Mà hiện tại, hạ thần cũng sẽ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, một khi thi triển, mảy may đều không kém gì Trương Bân, thậm chí bởi vì hạ thần khí huyết mạnh hơn, bởi vậy, tựa hồ Ma Kha vô lượng uy lực còn càng thêm cường đại. Lấy! Hạ thần một tiếng hét lớn, vô tận quyền kình, hung hăng đánh vào Lâm Hồng Võ trên người, cũng đánh vào Lâm Hồng Võ cái kia sắp nhảy lên tới đỉnh phong tinh khí thần. Tức khắc, Lâm Hồng Võ cái kia cuồn cuộn như lang yên tinh khí thần trong nháy mắt đoạn, liền phảng phất nhanh đăng lâm cường giả tuyệt đỉnh, còn kém như vậy một bước. Nhưng liền là như thế một bước, lại phảng phất cách lệch trời một dạng. Phốc phốc. Tinh khí thần phản vệ, lại tăng thêm hạ thần Ma Kha vô lượng, thật sự là hung mãnh đến cực điểm. Lâm Hồng Võ cố nhiên hung hãn, nhưng cuối cùng không phải đồng bì thiết cốt, bởi vậy, hắn lại cũng vô pháp ngăn cản nổi đầy trời quyền kình, bị hàng trăm hàng ngàn nói quyền kình đánh trúng thân thể, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, thân thể cũng trùng điệp bị ném đi, quăng trên mặt đất. Hoa! Đám người bên trong đều phát ra một trận tiếng thán phục, mới vừa rồi còn là Lâm Hồng Võ tinh khí thần liên tục tăng lên, tựa hồ chiếm hết thượng phong, phảng phất sau một khắc hạ thần cũng sẽ bị Lâm Hồng Võ xé rách một dạng. Nhưng thoáng qua, lại là Lâm Hồng Võ miệng phun máu tươi, người bị trọng thương, ngã rầm trên mặt đất, tình thế trong phút chốc nghịch chuyển, để bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Hơn nữa, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế hung mạnh võ kỹ, cái kia đầy trời quyền kình, mang cho hắn nhóm là khó có thể nói rõ rung động. Bại, võ si Lâm Hồng Võ thế mà bại, hơn nữa bại như thế thảm. Đây là cái gì võ kỹ? Hảo cường, đầy trời quyền kình, cho dù không có chân chính đối mặt, đều phảng phất muốn hít thở không thông một dạng. Hạ thần thiếu gia thực sự là cường đại a. Nhất là bộ này võ kỹ, quang minh chính đại, trí thuần trí cường, lực lượng hung mạnh đến cực hạn, hoàn toàn là chính diện đem Lâm Hồng Võ đánh tan, cái kia đầy trời quyền kình, ngoại trừ đồng bì thiết cốt, lại có ai có thể chống đỡ được. Bộ này võ kỹ, làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua, giống như không phải giang gia võ kỹ a. Rất nhiều người đều nhìn ra bộ này võ kỹ cường đại, căn bản cũng không phải là giang gia võ kỹ, cho dù là giang gia đại nhật kim cương trường. Tựa hồ đang bá đạo phương diện, cũng là kém xa bộ này võ kỹ. Hồng Võ. Đối với Giang gia đám người mừng rỡ, Lâm gia người thì là sắc mặt đại biến, Lâm Mị Nhi sắc mặt đều ẩn ẩn có chút trắng bệnh, nàng mặc dù là Lâm gia thiên kim, nhưng lúc nào gặp qua bậc này sánh ngang đồng bì thiết cốt cường giả sinh tử đại chiến. Bởi vậy, nhìn thấy liền Lâm Hồng Võ đô bại, người bị trọng thương, không biết sinh tử, nhãn thần bên trong cũng lộ ra một tia sợ hãi. Lâm Hồng Võ cũng không có chết, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Toàn thân tinh khí thần cũng đã xuống tới điểm thấp nhất, bất quá, hắn cuối cùng hàng năm ở trong huyết luyện xâm lâm cùng yêu thú chém giết, tự có bảo mệnh thủ đoạn. Bởi vậy, hắn không có chết, chỉ là nhận lấy trọng thương. Hạ thần, ngươi so Diệp Thiên Cơ phải mạnh hơn, ha ha, lần này còn phải cảm tạ ngươi, bước bách ra ta tất cả tiềm lực, chờ ta thương thế tốt lên sau đó, ta sẽ lại đến gặp một lần ngươi. Lâm Hồng Võ vẫn như cũ dâng trào lấy đấu trí, nhường hạ thần đều rất khâm phục. Hắn cũng nhìn đi ra. Lâm Hồng Võ lần này mặc dù bị hắn đánh bại, nhưng hắn đấu trí lại vẫn như cũ tồn tại, cũng không có chán trường, như vậy đợi đến hắn thương thế tốt lên sau đó, liền có thể thuận lý thành trương bước vào đồng bì thiết cốt cảnh giới, đến lúc đó, mới là Lâm Hồng Võ đáng sợ nhất thời điểm. Một cái hung hãn không sợ chết, ở trong huyết luyện xâm lâm cùng yêu thú chém giết 3 năm đồng bì thiết cốt cường giả, đơn giản liền là một cơn ác mộng tồn tại. Cái này Lâm Hồng Võ, không hổ là võ si, càng áp chế càng dũng, chỉ cần còn lại một hơi. Hắn đấu trí liền không thôi, dạng này mới là chân chính đáng sợ võ giả, ngày sau thành tựu khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hạ thần cũng không e ngại, một tên chân chính võ giả, là sẽ không e ngại khiêu chiến, huống chi, vẫn là hắn bại tướng dưới tay. Chúng ta đi. Lâm gia trưởng bối hừ lạnh một tiếng, cũng không ở tại Giang gia cần thiết, lập tức mang người rời đi Giang gia, chỉ là lúc gần đi, hạ thần thấy được Lâm Mị Nhi nhãn thần bên trong oán hận. Kỳ thật, chuyện này từ vừa mới bắt đầu. Hắn cùng với Lâm Mị Nhi liền không có gì quan hệ, Lâm Mị Nhi đối với hắn sinh ra oán hận, cũng thực sự quá gượng ép một chút. Lấy Lâm Mị Nhi nhỏ hẹp lòng dạ, chỉ sợ về sau còn có chuyện phiền toái. Hạ thần không biết Lâm gia sẽ làm sao bây giờ, bất quá giữa các gia tộc sự tình, tự có Giang gia đứng vững, ngược lại là Lâm Mị Nhi, nàng nếu đối hạ thần có oán hận, rất khả năng sẽ dùng một chút phi thường cực đoan thủ đoạn. Huyền giai võ kỹ. Diễn võ tràng trong góc, Tâu Ngữ Hàm một đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia dị sắc. Nàng là biết rõ rằng ra, mạnh nhất võ kỹ cũng mới chỉ là hoàng giai thượng phẩm thôi. Kẻ khác nhìn không ra, nhưng Tâu Ngữ Hàm lại liếc mắt liền thấy đi ra, hạ thần vừa mới thi triển võ kỹ, là một bộ hàng thật giá thật huyền giai võ kỹ. Nhìn đến, hạ thần cũng có một chút không muốn người biết kỳ ngộ a. Bất quá cũng đúng, có thể ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, nhất minh kinh nhân, khẳng định có một chút kỳ ngộ. Tâu Ngữ Hàm khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, lúc đầu nàng lần này dự định xuất thủ. Nàng gửi nuôi ở Giang gia nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất lực, ngược lại là một mực nhận Giang gia che chở, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Bất quá, còn không có đợi đến nàng xuất thủ, hạ thần liền cũng đã đánh bại Lâm Hồng Võ, ngược lại cũng làm cho nàng có thể tiếp tục gần giấu đi, không cần nhận quá nhiều người chú ý. Hạ thần trong lúc vô tình, tựa hồ cảm nhận được xó xỉnh bên trong ánh mắt, đợi đến hắn phát hiện đạo kia quen thuộc thân ảnh sau, lại nhìn thấy giai nhân cũng đã quay người rời đi. Tâu Ngữ Hàm, người cũng tới sao? Hạ thần thấp giọng lầm bầm, trong lòng lóe lên một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bình phục. Thần nhi, đi theo ta. Giang Chí Viễn cũng thật cao hứng, hạ thần thực lực, thậm chí đều vượt ra khỏi hắn dự tính.

Bá cực kim cương quyền có thể bị hắn tu luyện tới đại thành cảnh giới, cũng đã tương đối đáng sợ, ngay cả lúc trước Trương Vân, cũng mới tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, cũng đã đứng hàng đông thiên các ngoại môn thập đại cao thủ. Thậm chí Trương Vân đang lĩnh ngộ đến bá cực kim cương quyền tuyệt chiêu sau, còn có lòng tin ở trên ngoại môn thi đấu nhường bài danh càng tiến một bước. Mà Hạ Thần, không những cũng lĩnh ngộ bá cực kim cương quyền tuyệt chiêu, thậm chí còn đem bộ này võ kỹ tu luyện đến đại thành cảnh giới, uy lực nháy mắt tăng cường ba thành, có thể phát huy đưa ra bộ này võ kỹ tám thành uy lực. Đây cũng là Hạ Thần trước mắt nhìn thấy qua mạnh nhất võ kỹ, không hổ là huyền giai võ kỹ. Lĩnh ngộ ý cảnh không phải trong một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ, có khi còn cần cơ duyên. Hạ Thần không có lại luyện tập võ kỹ, mà là bắt đầu quan sát hắn thể nội xương cốt, hắn đang ở vào luyện thể bắt trọng, hơn nữa rất sớm bắt đầu ở vì ngày sau vô hà chi thể đặt nền móng, chính đang rèn luyện xương cốt, muốn đem xương cốt rèn luyện thành chân chính ngọc cốt. Chỉ là, rèn luyện xương cốt cần tiêu hao đại lượng luyện thể bảo vật, hơn nữa cần hao phí rất nhiều thời gian, bởi vậy, dù là có Giang gia liên tục không ngừng cung ứng đủ loại luyện thể tài nguyên, Hạ Thần cũng mới miễn cưỡng đem xương cốt chui luyện 8 lần. Hiện tại Hạ Thần xương cốt ở Hạ Thần ý thức lực liếc nhìn phía dưới, cũng đã bắt đầu thuế biến thành chân chính ngọc cốt, tất cả xương cốt đều phát ra ngọc chất quang mang, lực phòng ngự không biết tăng cường gấp mấy lần. Nếu như lại rèn luyện một lần, như vậy Hạ Thần liền có thể luyện cốt đại thành, thuận lợi bước vào luyện thể cựu trọng, bắt đầu tu luyện vô hà chi thể một bước cuối cùng, luyện huyết. Chỉ là, cuối cùng một lần, cần thiết luyện thể bảo vật càng là nhiều hơn rất nhiều, huống chi hiện tại cũng không có thời gian nhường Hạ Thần có thể an tâm rèn luyện xương cốt. Bởi vì đi Đông Thiên Các tham gia khảo hạch thời gian, ngay ở hôm nay. Hạ Thần thiếu gia, thời điểm không còn sớm, tộc trưởng cũng đang diễn võ chẳng chờ. Bên ngoài viện ngân giáp thị vệ, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, hơn nữa viện tử cũng không có động tĩnh sau đó, liền lập tức hướng bên trong truyền lời. Ta lập tức đi ngay. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, từ trong phòng đưa ra một cái bao, sau đó đã khóa cửa phòng, lại nhìn một cái gian viện tử này, hắn ở trong này sinh sống hơn 10 năm, bây giờ lại muốn rời đi. Thật đúng là có chút không nỡ. Hắn chuyến đi này, còn không biết lúc nào có thể lại trở về. Mở ra cửa sân, nhìn thấy ngân giáp thị vệ, Hạ Thần đầu cũng không hồi, bình tĩnh nói ra, đi thôi, không nên để cho tộc trưởng đợi lâu. Ngân giáp thị vệ nhìn xem Hạ Thần bóng lưng hơi sững sờ, hắn thậm chí đều có chút mong đợi, chờ Hạ Thần lần nữa trở về thời điểm, không biết đó là Hạ Thần, sẽ cho Giang gia mang đến cái dạng gì biến hóa. Nam tử cũng là Giang gia chi tộc thiên tài, thoạt nhìn so Hạ Thần còn muốn nhỏ một chút. Bọn họ lần này cũng muốn đi tham gia Đông Thiên các khảo hạch, mặc dù không có gì nắm chắc, cũng chỉ là đụng đụng vật khí, nhưng là có thể để bọn hắn kiến thức một cái, ngày sau lại đi tham gia khảo hạch lúc, liền có thể càng có nắm chắc. Bất quá, bọn họ có thể bị Giang gia đưa đi tham gia khảo hạch, cũng đầy đủ nói rõ bọn họ thiên phú không kém, là Giang gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hạ Thần đến. Chỉ chốc lát sau, Hạ Thần ở ngân giáp thị vệ cùng đi tới diễn võ tràng, Giang Chí Viễn cũng mặt mũi tràn đầy tiêu dung. Bắt đầu giới thiệu sơ lược, lần này các ngươi đi Đông Thiên Các, từ Giang Vấn Kiếm trưởng lao xuất lĩnh, các ngươi trên đường đi đều muốn nghe theo Giang Vấn Kiếm trưởng lao an bài, nếu như không có thông qua, cũng không nên nản chí, cùng Giang Vấn Kiếm trưởng lão cùng nhau về đến, lần tiếp theo còn có cơ hội. Hạ Thần cũng nhìn thoáng qua vị này Giang Vấn Kiếm trưởng lão, ở Giang gia, chỉ có đồng bì thiết cốt cường giả mới có tư cách xưng là trưởng lão, vị này Giang Vấn Kiếm trưởng lão, dáng người cũng không cao lớn, thậm chí có chút nhỏ gầy. Vắt trên lưng lấy một chuôi bảo kiếm, rõ ràng là luyện kiếm cao thủ, toàn thân trên dưới, tựa hồ đều có cô lăng lệ phong mang. Ha ha, tiểu gia hỏa, kỳ thật không cần quá khẩn trương, đi Đông Thiên các đường xá mặc dù rất xa xôi, bất quá cũng không cái gì quá lớn nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm, có lao phu chuôi này bảo kiếm, cũng đầy đủ giải quyết. Giang Vấn Kiếm trưởng lao ngữ khí ngược lại cũng rất hòa thuận, bất quá ở Giang gia, Giang Vấn Kiếm thực lực thế nhưng là phi thường cường đại, nếu không cũng sẽ không tùy hắn đi hộ tống Giang gia những cái này đệ tử, dù sao những cái này Giang gia đệ tử đều là Giang gia thiên tài, là Giang gia tương lai, phi thường trọng yếu, không thể sai sót. Tốt, các ngươi nhanh đi à, ngoại trừ Giang Vân Kiếm trưởng lão hộ tống mà bên ngoài, đến Đông Thiên Các, Giang chữ cũng sẽ tiếp ứng các ngươi, vì các ngươi giảng giải một chút khảo hạch công việc. Nhớ kỹ, ở bên ngoài các ngươi liền đại biểu ta Giang gia, làm việc muốn thường xuyên lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Cuối cùng một câu, Giang Chí Viễn ngữ khí lộ ra ngưng trọng. Những cái này thiên tài đệ tử, ngày sau liền là Giang gia tương lai, Giang gia tự nhiên phi thường trọng thị, nếu là xuất hiện một chút phản bội gia tộc hành vi, Giang gia cũng tuyệt sẽ không nhân nhượng. Tất cả mọi người trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó, một nhóm 5 người, ngồi một cỗ xe ngựa trống, bắt đầu chậm rãi lái ra Giang gia. Ngay ở Giang gia xe ngựa, lái ra Giang gia sau, ẩn nấp trong góc, có một cái người xa lạ, ánh mắt chăm chú nhìn xe ngựa, nhìn thấy xe ngựa hướng ngoài thành chạy tới sau, người xa lạ cũng cấp tốc quay người, chạy vội trở về Lâm gia. "Tiểu thư, Giang gia đi Đông Thiên Các tham gia khảo hạch người, cũng đã ngồi xe ngựa, rời đi Giang gia." Người xa lạ cung kính hướng Lâm Mị Nhi hồi báo, nguyên lai Lâm Mị Nhi thời khắc đều chú ý tới Giang gia, phái thám tử đi Giang gia cửa ra vào ngồi chờ, bây giờ rốt cục có phát hiện. "Rốt cục rời đi sao?" Lập tức hướng đi Hắc Phong Bảo truyền lại tin tức, "Ta muốn trên xe ngựa người, một tên cũng không để lại." Lâm Mị Nhi ánh mắt bên trong lập lòe một tia hàn mang. Người xa lạ mặt không biểu tình, lại như quỷ mị, cấp tốc biến mất không thấy bóng dáng. Hạ Thần nhìn thoáng qua Tâu Ngữ Hàm, nhãn thần bên trong lóe một tia dị sắc, dị vãng Tâu Ngữ Hàm, trên người một mực đều có loại khí chất cao quý, hơn nữa ở Giang gia rất ít xuất hiện ở trước người, cho người cảm giác giống như xa không thể chạm một dạng. Nhưng bây giờ Tâu Ngữ Hàm lại xuyên qua một thân võ giả phục sức, bên hông thắt một đầu tử sắc đai lưng, làm nổi bật lên hắn uyển chuyển dáng người, tựa hồ đột nhiên từ một cái cao quý tiên tử, biến thành tư thế hiên ngang hiệp nữ. Hạ Thần lần thứ nhất cùng Tâu Ngữ Hàm cách gần như vậy, trong không khí tựa hồ cũng phiêu tán như có như không nhàn nhạt hương khí, hai người không nói một lời, liền hô hấp tiếng đều rõ ràng có thể nghe. Bất quá, làm Hạ Thần ý thức lực trong lúc vô tình rơi xuống Tâu Ngữ Hàm trên người lúc, lại có phát hiện mới, từ Tâu Ngữ Hàm trên người, thế mà ẩn ẩn tản mát ra một tia kim quang. Một loại xa so với Lâm Hồng Võ còn muốn cường đại khí huyết, ở Tâu Ngữ Hàm sinh sắn trong thân thể lao nhanh lấy. Thậm chí từ Tâu Ngữ Hàm trên người, còn nhường Hạ Thần cảm nhận được một tia nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Hạ Thần chấn kinh, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn tựa hồ mới phát hiện, hắn đối Tâu Ngữ Hàm hiểu rõ, cơ hồ là một phiến trống không, Tâu Ngữ Hàm vẫn là từ nơi nào đến. Vì cái gì ở Giang gia? Thực lực như thế nào? Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng một phiến trống không. Tâu Ngữ Hàm không đơn giản a. Như thế khổng lồ khí huyết, cái này có chân chính đồng bì thiết cốt cường giả mới có thể có, Tâu Ngữ Hàm thế mà cũng đã tu thành đồng bì thiết cốt. Hạ Thần có chút khó có thể tin, phải biết, Tâu Ngữ Hàm so với hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi, hôm nay mới 15 tuổi, 15 tuổi đồng bì thiết cốt cường giả. Ngay cả Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Thiên Cơ cũng xa xa không kịp, có lẽ chỉ có những cái kia tứ tinh thế lực, thậm chí tam tinh thế lực bên trong, mới có dạng thiên tài này. Trong lúc nhất thời, bởi vì đối Tâu Ngữ Hàm thân phận suy đoán, Hạ Thần cũng lộ ra càng thêm trầm mặc, hai người bầu không khí cũng bắt đầu biến lung túng. "Tô tiểu thư, ngươi có phải hay không cũng đã luyện thành đồng bì thiết cốt?" Thật lâu, Hạ Thần ngẩng đầu lên, thanh tịnh ánh mắt chăm chú nhìn Tâu Ngữ Hàm. Tâu Ngữ Hàm thân thể nhẹ nhàng chấn động, giếng cổ không gợn sóng biểu lộ cũng rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Diễn võ trường, tộc trưởng Giang Chí Viễn cùng đông đảo Giang gia thế hệ trước cường giả cũng đã rất sớm chạy đến, lần này đi Đông Thiên Các tham gia khảo hạch. Kỳ thật không chỉ Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm, còn có hai người khác, một nam một nữ, nữ tử là lúc trước cùng ở bên người Giang Chấn Uy, là Giang gia chi tộc thiên tài. Giang gia xe ngựa bên trong, cũng không biết Giang gia là vô tình hay là cố ý, hai cỗ xe ngựa, Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm thế mà bị an bài ở cùng một chỗ. Chương 26, chặn giết. Không nghĩ đến, ngược lại là bị ngươi nhìn ra. Tâu Ngữ Hàm một đôi mắt đẹp, lập lòe một tia vẻ nghi hoặc, nàng đã sớm tu thành đồng bì thiết cốt. Nhưng lại một mực ẩn tàng, hơn nữa nàng ẩn tàng thủ đoạn, cho dù là cái khác đồng bì thiết cốt cường giả đều không biết, nhưng lại bị trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ là luyện thể bắt trọng Hạ Thần cho xem thấu. Quả nhiên, Hạ Thần hít một hơi thật sâu, nếu như không phải cái kia riêng biệt ý thức lực, vậy hắn chỉ sợ cũng không biết Tâu Ngữ Hàm thế mà cũng đã tu thành đồng bì thiết cốt. Ngươi là làm sao nhìn ra? Ta loại này ẩn nấp khí tức phương pháp, thậm chí ngay cả khí toàn cảnh cường giả đều nhìn không ra. Tâu Ngữ Hàm nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hạ Thần. Khí toàn cảnh đều nhìn không ra. Hạ Thần trong lòng giật mình, Tâu Ngữ Hàm trong lúc vô tình lại thấu lộ ra rất nhiều, liền khí toàn cảnh cường giả đều nhìn không ra thủ đoạn, không biết là cỡ nào cao siêu. Từ Tâu Ngữ Hàm trong lời nói, Hạ Thần càng ngày càng cảm giác được, Tâu Ngữ Hàm bối cảnh không đơn giản. Không có gì, chỉ là có một chút đặc thù biện pháp, vừa lúc nhìn ra một chút mánh khỏe thôi. Hạ Thần tùy ý trả lời, hắn loại này ý thức lực. Hạ Thần cũng không biết nên giải thích như thế nào, tựa hồ là nương theo lấy Thiên Viêm cửu đoán, tự nhiên sinh ra, Hạ Thần còn không gặp được những người khác nắm giữ ý thức lực. Tiếp xuống, hai người liền trầm mặc, người nào đều không có lại nói chuyện, Hạ Thần cũng đã ẩn ẩn cảm giác được, Tâu Ngữ Hàm bối cảnh không đơn giản, về phần nàng vì cái gì sẽ gửi nuôi ở Giang gia, có lẽ liền liên lụy tới một chút bí ẩn, hắn cũng không tiện hỏi thăm. Xe ngựa tiếp tục làm việc, rất nhanh thì đến một chỗ phi thường hiểm yếu vách núi trên đường. Nơi này chỉ có duy nhất một con đường, bên phải là dốc đứng vách đá, bên trái là vách núi, bởi vậy, thoạt nhìn phi thường hiểm yếu. Đều cẩn thận chút, không muốn lăn rơi xuống bên dưới vách núi. Giang Vân Kiếm trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở lấy,